Màu xanh neon thú vị. Chương 26, dụ người phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần gặp cảnh Tư Tồn ở khách sạn gần nơi thi vòng tuyển chọn thứ hai vẫn còn là cuối xuân nhiều mưa. Giờ thì đã sang giữa hè, dẫu là đêm khuya cũng có chút oi nóng, hai người một chó chen chúc trong quầy thu ngân chật hẹp, lon bia phủ một lớp sương ẩm ướt. Cá vàng trong bể lượn đi lượn lại, đèn chùm trên đầu đong đưa lắc lư, bóng đổ theo đó cũng chập chờn rung động. Cái đuôi của thứ ba quét phành phạch vào tủ quầy và thùng giấy. Mèo mèo tò mò kiễng chân rón rén bước đến ngó nghiêng tình hình. Mặt sau bắp chân Kha Nghê dính sát vào một chồng sách cũ đặt trên đất. Ngay trước mặt gần trong gang tấc là cảnh Tư Tồn đang thong thả giơ tay giữ lấy chiếc đèn chùm. Kha Nghê cảm thấy ngột ngạt, không chỉ ngột ngạt đơn thuần mà còn là một tầng nghĩa khác của ngột ngạt. Dòng oxy tắc nghẽn hỗn loạn ở cổ họng và phổi. Tim tựa như lon bia phủ xương kia, âm thầm kết lại một tầng bồn chồn. Ánh mắt Kha Nghê chẳng biết sao lại dừng nơi cổ của cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn ngẩng đầu nhìn đèn chùm, trên cổ anh gân xanh hơi nổi, yết hầu trống lên, làn da mỏng kéo thành một vệt bóng loáng mượt mà. Thật sự khiến người ta rất muốn cắn lên đó. Trong lúc Kha Nghê còn đang nghĩ ngợi lung tung, cảnh Tư Tồn bỗng giữ đèn chùm, hàng mi buông xuống. Anh hỏi, cậu đang nhìn gì thế? Kha Nghê giật mình, vội vã lại ánh mắt sang quầy kệ phía sau lưng anh, nơi bày đầy đồ ăn vặt. Nhìn cổ vịt với chân gà ấy, chẳng lẽ lại nhìn cậu chắc? Liền một hơi thốt ra hai câu, Kha Nghê dễ dàng hất văng cảnh Tư Tồn đang chắn ở lối ra. Cô miễn cưỡng lách qua giữa cảnh Tư Tồn và thứ ba để thoát khỏi quầy thu ngân. Đầu gối sượt vào ống quần anh, khuỷu tay chạm vào cơ bụng rắn chắc, cằm lướt qua bờ vai anh. Kha Nghê vòng qua thứ ba, chỉ lo ôm lấy hai lon bia rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Điều cô không hề hay biết là, vài tiếng trước, cảnh Tư Tồn đã chạm mặt Phùng Tử An ở hành lang nơi ghi hình chương trình. Ý đồ gây sự trong mắt Phùng Tử An, chỉ cần liếc xéo cũng nhìn thấu. Ngay khi hắn hung hăng lao vai vào cảnh Tư Tồn, anh điềm nhiên dùng vai hất ngược trở lại. Điều Kha Nghê càng không thể biết là, trước khi nhà anh dọn sang chỗ có thang máy, cảnh Tư Tồn từng sống gần cửa hàng tạp hóa, cách căn hộ thuê của Kha Nghê hai tòa nhà. Khi ấy ông nội anh vẫn chưa mất, hai chân bị liệt không thể cử động, khả năng đi lại còn kém hơn cả bố và bà anh. Tòa nhà cũ kỹ không có thang máy, mỗi lần ra ngoài đều do cảnh Tư Tồn bế ông cụ lên xuống cầu thang. Kha Nghê chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện chỉ mới húc anh một cái qua loa, mà cảnh Tư Tồn đã mềm nhũn như không có xương, tựa hẳn vào kệ hàng, cứ như thể cô là nữ hán trời sinh sức lực vô song. Cảnh Tư Tồn trêu chọc, cậu thật sự không định đi? Kha Nghê lập tức quay ngược lại, giáng mạnh một cú đấm lên vai anh. Cậu tự đi mà xông lên đoạt tủ lạnh đi. Cảnh Tư Tồn vừa xoa chỗ bị đánh vừa cười. Tôi yếu lắm đấy, yếu cái quỷ gì? Lâm Tây Nhuận ngày ngày vừa tập gym vừa kiêng đường kiêng dầu, còn chẳng có nổi vệt cơ nào mảnh dề. Kha Nghê nhíu mày quan sát, loại dáng vóc như cảnh Tư Tồn cũng gọi là yếu sao? Cô bật lại, ai mà tin cậu? Anh khẽ cười, nội thương vì cú đấm vừa rồi của cậu còn chưa khỏi đấy. Kha Nghê chẳng buồn quay đầu. Đáng đời, Kha Nghê, gì, có phần bia của tôi không? Câu còn chưa dứt, một lon bia mang họ Kha liền bay thẳng tới như tên lửa nhỏ. Cảnh Tư Tồn bắt gọn lon bia, dựa vào kệ cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó mà tưởng tượng nổi, ngay trong đêm hoàn thành ghi hình tập đầu tiên của chương trình, lòng Kha Nghê lại có thể yên tĩnh đến thế. Cô ngồi trước cửa hàng tạp hóa, đón làn gió đêm hầm hập nóng, lắng nghe tiếng ve rộn rã. Thứ ba ngậm về món đồ chơi bị cảnh Tư Tồn ném đi, hùng dũng oai vệ đặt ngay trước mặt Kha Nghê, vừa vẫy đuôi vừa khoe khoang. Khoe khoang xong, nó lại tiếp tục tha từng chú mèo mang vẻ mặt. Tôi không thích, đến cho cô xem. Đêm nay, Kha Nghê biết thêm vài chuyện, ví như, mấy con mèo trước cửa hàng tạp hóa vốn là thú cưng được thứ ba nhặt nuôi về. Ban đầu chỉ có một con, sau lại càng lúc càng nhiều, biến thành cả một đại gia tộc mèo. Lại ví như, vì sao Hà Chí luôn căng thẳng? Khi Kha Nghê chơi với thứ ba và đám mèo, cảnh Tư Tồn nhận được cuộc gọi từ bố mẹ Hà Chí. Anh liếc nhìn Kha Nghê một cái, rồi mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn cờ. Kha Nghê nghe thấy giọng bố mẹ Hà Chí đầy căng thẳng, họ dè dặt hỏi. Tư Tồn ạ, K kết quả ghi hình hôm nay thế nào? Họ nói sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Hà Chí nên không dám gọi trực tiếp cho cậu ấy. Cảnh Tư Tồn bảo rằng Hà Chí hôm nay phát huy khá tốt, nhưng trong lời nói của bố mẹ cậu ấy vẫn ẩn chứa sự bất an lo lắng khác thường. Bố mẹ Hà Chí nói, nếu vòng sau không phải hạng mục sở trường về tính toán thì phải làm sao đây? Trời nóng thế này, có ảnh hưởng đến việc chuẩn bị thi đấu của A Chí không? Gần nhà có một ngôi chùa nghe nói rất linh, có cần đi thắp hương cầu khấn cho A Chí không? Nhớ A Chí không vượt qua được hai vòng loại đầu thì phải làm thế nào? Kha Nghê nghe mà chỉ muốn thay Hà Chí phản bác mấy câu, chỉ là một chương trình thôi mà. Không qua thì không qua chứ, có sao đâu, Hà Chí mới 16 tuổi thôi mà. Thế nhưng, cô có tư cách gì để phản bác bố mẹ người ta chứ? Chính bản thân cô chẳng phải cũng coi cuộc thi như thú dữ hồng thủy sao? Kha Nghê nhớ đến lời Cảnh Tư Tồn từng nói. Kha Nghê, cậu dường như rất hay khắt khe với chính mình. Là khắt khe sao? Kha Nghê nhìn sang người đã nói câu đó. Cảnh Tư Tồn kiên nhẫn an ủi bố mẹ Hà Chí, nói rằng A Chí có cả nhóm bạn bên cạnh, lại nói mấy ngày gần đây tình trạng của A Chí vẫn còn ổn định. Anh gọi bố mẹ Hà Chí là chú, dì, khuyên họ đừng quá lo lắng. Nhắc họ trời nóng nhớ chú ý tránh nắng, tốt nhất đừng chen chúc trong chùa đông người. Thế nhưng bố mẹ Hà Chí vẫn chẳng thể yên tâm, sự căng thẳng ấy gần như giống hệt với Hà Chí. Di truyền trong gia tộc ư, hay là tai nghe mắt thấy mà thành. Cảnh Tư Tồn nghe những nỗi lo hão huyền ấy, vừa uống bia, ánh mắt lại có chú ý dừng trên người Kha Nghê. Kha Nghê khựng lại, anh nhìn cô, A Chí hôm nay thi đấu rất xuất sắc. Bọn tôi đều hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc thi. Câu này rốt cuộc là nói cho ai nghe? Kha Nghê nuốt ngụm bia, nhưng cơn bồn chồn lại chẳng vì thế mà giảm đi. Bóng dáng Cảnh Tư Tồn tựa đầu xuống đổ ngay bên chân cô, Kha Nghê lén dẫm một cái. Bên cạnh lập tức vang lên một tiếng, chậc, khẽ khàng pha ý cười. Cô xấu tính làm lơ, trẻ con dẫm thêm một cái nữa. Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Tư Tồn liếc thời gian trên điện thoại. Vẫn là câu nói kia. Để một kẻ say đi về một mình không an toàn. Kha Nghê nhe răng, tôi có say đâu. Cô dám thề hôm nay mình tuyệt đối không say. Không bốc đồng, cũng chẳng nói năng linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ là cảm thấy cổ và ít hầu của Cảnh Tư Tồn thật bắt mắt. Như thể nhìn thấy cả mạch máu đang nhịp đập. Kéo theo mi mắt, cô giật giật. Có chút giống như đang dụ người phạm sai lầm. Cảnh Tư Tồn đứng dậy. Dù không say cũng không thể để cậu đi một mình trong đêm tối. Kha Nghê đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cổ anh. Ngứa răng, rất muốn cắn, Cảnh Tư Tồn nói. Hà Chí bắt đầu thích lập trình chính là nhờ tham gia lớp toán nâng cao. Toán nâng cao và lớp lập trình thiếu niên, A Chí cũng từng theo học suốt nhiều năm. Kha Nghê dán mắt vào ít hầu trượt động theo lời nói của anh. Trong miệng Cảnh Tư Tồn, chuyện nhiều năm liền kiên trì huấn luyện và học tập lại chẳng hề là điểm yếu khó nói. Quãng đường tiếp theo anh không nói thêm gì nữa, chỉ đến lúc chia tay ở cửa cầu thang, bỗng ghé lại gần. Anh nheo mắt, Kha Nghê, rốt cuộc cậu đang nhìn gì? Hơi thở của Cảnh Tư Tồn phả sát bên tai cô, vành lưỡi chai chiếc mũ trên đầu anh khẽ chạm vào trán cô. Kha Nghê hốt hoảng quay đầu, chạm ngay đôi mắt sâu thẳm như chim ưng của anh. Ánh nhìn giao nhau 3 giây. Kha Nghê liên tục lùi lại, hốt hoảng bỏ chạy. Tôi đi trước đây, sau đêm nay, mọi người đều bước vào giai đoạn căng thẳng ôn tập cuối kỳ. Tuần thi không có tiết học, phần lớn thời gian, Kha Nghê đều ở thư viện hoặc phòng tự học của trường để ôn tập những nội dung trọng điểm. Cũng có một phần thời gian nghe lời bố, đến nhà giáo sư Vương để nghe phân tích, giảng giải về hạng mục thi đấu. Tổ chương trình, đấu trí cực hạn, có thông báo trong nhóm. Xét thấy đa số thí sinh đều là học sinh, vòng ghi hình thứ hai sẽ được sắp vào kỳ nghỉ hè tháng 7. Thời gian ghi hình cụ thể sẽ thông báo sau, các thí sinh có thể yên tâm ôn thi hoặc chuẩn bị trước. Không có ghi hình, Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cô đã có khoảng 1 tuần không gặp họ, chỉ thỉnh thoảng nhận được tin nhắn WeChat của Tống Dực hoặc Hà Chí. Tống Dực gửi cho Kha Nghê bức ảnh chụp lén từ máy tính nhân viên hậu trường. Còn gửi cả ảnh chụp chung của anh ta và Hà Chí. Nghe nói đới Phạm Trạch về trường ôn thi rồi, dạo gần đây Hà Chí đều ở nhà Tống Dực. Thỉnh thoảng, vừa lật ghi chép, Kha Nghê vừa nhớ đến buổi tối ngồi trước cửa hàng tạp hóa uống bia. Kha Nghê quyết định cai rượu, Rượu bia giống như biến người ta thành ma cà rồng, cứ chăm chăm vào cổ người khác. Ngay cả trong mơ cũng thế, quá kỳ quái rồi. Kỳ quái hơn nữa là, nghĩ đến lần ghi hình sắp tới, Kha Nghê cảm thấy bản thân dường như không còn phản cảm như trước. Vì sao nhỉ? Kha Nghê chu môi, dùng môi và chóp mũi kẹp bút cảm ứng, nằm bò trên iPad. Mắt cô nhìn chằm chằm tư liệu ôn tập trong màn hình, nhưng đầu óc lại chẳng đặt vào kiến thức nào cả. Trong phòng trọ chỉ sáng một ngọn đèn ngủ, điện thoại đặt trên bàn bỗng reo vang. Hết cuộc gọi này lại tới cuộc gọi khác, là WeChat của Tống Dực. Hôm nay Kha Nghê đến nhà giáo sư Vương nghe phân tích hạng mục thi đấu hơn 4 tiếng, về đến nhà đã là 9 giờ tối, thời gian ôn tập cũng vì vậy mà trễ đi. Giờ đã là 11 giờ 27, Tống Dực tìm cô vào lúc này làm gì? Kha Nghê mở khung đối thoại. Kha Nghê, cậu ngủ chưa? Lão đới hôm nay về rồi. Bọn tôi đang ở tiệm tạp hóa. Kha Nghê cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ, vừa ló đầu ra đã thấy Tống Dực đang vẫy tay. Tống Dực gửi lời mời gọi thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi nhìn thấy đèn trong nhà cậu sáng liền biết cậu chưa ngủ. Tất cả đều ở đây, xuống chơi với bọn tôi đi. Ánh mắt Kha Nghê lướt qua một bóng người đội mũ lưỡi chai, và nơi ánh đèn chiếu xuống, cái cổ trắng lạnh sáng rực ấy. Cô khẽ, một tiếng, cuộc tụ họp này đến thật kỳ lạ. Kha Nghê ngồi trước cửa hàng tạp hóa nghe nửa ngày, cũng chẳng thấy có chuyện gì quan trọng. Cổ của Cảnh Tư Tồn thật trắng. Kha Nghê lúng túng tránh ánh mắt của anh, quay đầu, chợt để ý Hà Chí đỏ mặt, lần tránh ánh nhìn của cô mà quay sang nhìn Tống Dực. Tống Dực ho khan, lấy nắm tay che miệng, rồi cũng có vẻ chột dạ né ánh mắt, quay sang nhìn Đới Phàm Trạch. Kha Nghê, Đới Phàm Trạch lại khá điềm tĩnh, chậm rãi kể lại chuyện hôm ghi hình. Nói rằng có một thí sinh cố tình gây sự, chủ động va vào Cảnh Tư Tồn, rồi còn vu vạ ngược. Đới Phàm Trạch nói, người kia tên là gì nhỉ? Tống Dực tiếp lời, Phùng Tử An. Hà Chí cũng nói, hình như tôi có thấy, suýt nữa thì ngã. Kha Nghê tưởng là Cảnh Tư Tồn bị đụng suýt ngã, liền xoẹt mắt nhìn anh. Cậu bị bệnh mềm xương à? Đới Phàm Trạch như bị bấm chậm còn không, năm tốc độ. Không, không phải, là tên Phùng suýt ngã. Lâm Tây Nhuận không phải bảo ngày nào cũng đi tập tạ với Phùng Tử An à, thành quả đây sao? Kha Nghê định hỏi Cảnh Tư Tồn vì sao Phùng Tử An đột nhiên cố tình gây sự, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Tống Dực hét to. Dấu vết diễn lộ rõ. Kha Nghê, giúp tôi lấy cái sạc nhanh lên, điện thoại sắp tự tắt rồi. Kha Nghê bật dậy chạy ngay vào trong cửa hàng tạp hóa. Nhưng mà, sạc ở đâu cơ? Quầy thu ngân, Kha Nghê như con ruồi mất đầu chui vào quầy thu ngân, động tác hơi khựng lại khi nhìn thấy bể cá vàng. Cô chợt thấy có gì đó không đúng, muốn tìm sạc sao không bảo Cảnh Tư Tồn vào, ai quen thuộc cửa hàng tạp hóa hơn anh chứ? Kha Nghê ngập ngừng ló đầu ra ngoài, chỉ thấy Cảnh Tư Tồn cố tình chắn tầm nhìn của cô. Kha Nghê nghi hoặc, các cậu đang làm gì thế? Cảnh Tư Tồn nói, ra ngoài xem chẳng phải biết sao. Kha Nghê mang đầy dấu chấm hỏi trên đầu bước ra, không hiểu bọn họ kiếm từ đâu ra một cái bánh nhỏ bằng bàn tay, còn cắm nến, bất ngờ hô lên. Kha Nghê, sinh nhật vui vẻ, đêm 12 giờ 01 phút, Kha Nghê kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn mỉm cười, ngày tháng là Tống Dực xem từ trang điểm danh, người lên ý tưởng chính là Hà Chí. Chúc mừng sinh nhật, bọn họ bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, thứ ba cũng vẫy đuôi sủa vang theo. Bí mật bị vạch trần, Hà Chí không còn né tránh Kha Nghê nữa, rục rã. Mau ước đi chị Kha Nghê, bố của Kha Nghê chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho bất kỳ ai, mẹ cô trước kia thường vì chuyện này mà không vui. Nhưng chắc do công việc quá bận, mẹ cô dần dần cũng biến thành một khâu tướng thành thứ hai. Chiếc bánh nhỏ với ngọn nến chập chờn run rẩy được đẩy tới trước mặt, Kha Nghê thoáng ngẩn ngơ. Tống Dực cao giọng hát phiên bản tiếng Anh của bài chúc mừng sinh nhật. Thứ ba cũng ngẩng cổ hú theo. Kha Nghê vốn định nhắm mắt lại, cửa sổ tầng trên bất ngờ mở ra, một người phụ nữ trung niên thò nửa người ra quát. Tiểu Cảnh à, khuya lắm rồi đấy. Kha Nghê giật nảy mình, Tống Dực kêu, không ổn, chạy mau. Kha Nghê cùng bọn họ lom khom chui vào trong cửa hàng tạp hóa, trốn sau kệ hàng, để mình Cảnh Tư Tồn đứng ngoài xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Tồn hai tay đút túi đi vào, đứng trước kệ, từ trên cao nhìn xuống bốn người một chó đang ngồi tụm lại, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi trên người Kha Nghê. Cảnh Tư Tồn nhìn cô, tìm được đồng đội rồi. Kha Nghê, Cảnh Tư Tồn nói, ngày mai các cậu dắt thứ ba cùng đi tham gia nam thanh nữ tú xông pha phía trước đi. Kha Nghê, Tống Dực đập trán, thế thì nãy giờ bọn mình chạy cái gì vậy? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bỗng đồng loạt cười phá lên như lũ thần kinh. Hà Chí vừa cười vừa đứt quãng. Chị Kha Nghê, làm sao đây, nến tắt rồi. Kha Nghê ôm bụng cười đến đau, nghĩ thầm, không sao. Gió đêm đã thay cô ước rồi. Cách Chương.